Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73: Buông tha chủ nhân. Bạch Ngọc cái gì cũng đồng ý. Nam: A, tốt, đau quá, yêu cầu ngươi, không muốn, không muốn trở lại. Chấm ngoặc kép, Lăng Ngữ Điệp gần như hư thoát, muốn chạy trốn, thế nhưng liền bỏ đi khí lực đều không có. Thậm chí một câu hoàn chỉnh nói cũng nói không ra. Nàng không biết mình bị Diệp Vô Thiên đến cùng oanh tạc bao nhiêu lần. Thế nhưng thân thể đã hoàn toàn không cảm giác. Chủ nhân, Bạch Ngọc Tiếu trên mặt mang thanh lệ. Mặc dù là chủ nhân ở được dằn vặt, thế nhưng nàng đau lòng. Hết thảy đều là nàng sai. Nếu như không phải là nàng, chủ nhân liền sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Không, không muốn, không muốn. Chấm ngoặc kép, Lăng Ngữ Điệp vô lực nhắm hai mắt, trong miệng đứt quãng một mực kêu là. Thế nhưng Diệp Vô Thiên căn bản không để ý đến nàng. Chỉ có như ấy, có thể cầm xuống Bạch Ngọc. Đối với Bạch Ngọc, dùng sức mạnh thủ đoạn làm cho nàng thần phục rõ ràng là không thể nào. Bạch Ngọc cho dù là chết, phòng trừng cũng sẽ không phản bội Lăng Ngữ Điệp. Thế nhưng, nàng không sợ chết, nàng nhưng sợ Lăng Ngữ Điệp chết. Đây là Bạch Ngọc phải chết huyệt. Chủ nhân, ngươi, ngươi thả ra chủ nhân. Bạch Ngọc mắt đỏ vành mắt, tức giận kêu lên. Diệp Vô Thiên vẫn không có ngừng. Yêu cầu ngươi, thả ra chủ nhân, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi thả qua chủ nhân, Bạch Ngọc cái gì cũng đồng ý. Thấy Lăng Ngữ Điệp đã ngất đi, Bạch Ngọc rốt cục không nhịn được. Thỏa hiệp, Diệp Vô Thiên nghe thấy câu nói này, cũng mới rốt cục dừng lại, chậm rãi từ Lăng Ngữ Điệp thân thể đứng lên, thuận tiện tiếp xúc Bạch Ngọc khống chế. Chủ nhân ngươi thế nào? Bạch Ngọc thân thể mới vừa có thể nhúc nhích, nàng trực tiếp nhào tới, ôm lên trần chuồng Lăng Ngữ Điệp, mặt đầy nước mắt cùng vẻ lo âu. Nhìn qua, nàng hoàn toàn không biết vừa nãy Diệp Vô Thiên cùng Lăng Ngữ Điệp làm là cái gì vận động. Tựa hồ ở trong mắt nàng, Diệp Vô Thiên là ở dàn vặt chủ nhân của mình. Được rồi, thuần khiết như thế kiếm linh, Diệp Vô Thiên còn thật không nghĩ tới. Thả ra ý thức, không nên phản kháng. Diệp Vô Thiên một cái tay khoác lên Bạch Ngọc trên đầu. Trong tay ma khí tràn ngập, nhẹ nói, chậm rãi tiến vào nàng trong đầu. Bắt đầu thành lập liên hệ. Một cái vũ khí tốt, nhất định là cùng chủ nhân ý thức tượng đồng. Vì lẽ đó, Diệp Vô Thiên cũng cần hiểu biết Bạch Ngọc ý thức. Đồng thời, chủ đạo nàng. Bạch Ngọc liếc mắt nhìn trong lòng Lăng Ngữ Điệp, dưng dưng gật gù, là chủ nhân, nàng chỉ có thể thỏa hiệp. Được rồi, xem ra, vậy thì như là trong truyền thuyết giao dịch hiện trường. Bạch Ngọc trong đầu ngăn cản thả ra, Diệp Vô Thiên trong nháy mắt tiến vào nàng ý thức, trong nháy mắt hiểu biết phi tiên Bạch Ngọc. Thanh kiếm này từ luyện chế ra lô, đến tu luyện ra linh thức. Lại tới gặp phải Lăng Ngữ Điệp người chủ nhân này, lại tới biến hóa, mấy ngàn năm thời gian, một đời trải qua, hoàn toàn hiện ra ở Diệp Vô Thiên trước mặt. Thế nhưng Diệp Vô Thiên sắc mặt bỗng nhiên ngưng trọng lên. Thanh kiếm này, lại so với chính hắn một ma tổ, sinh hoạt thời gian đều dài. Nàng là thượng cổ thời kỳ liền xuất hiện thần kiếm, xem lướt qua Bạch Ngọc trong ký ức. Diệp Vô Thiên sắc mặt càng ngày càng đất ngưng trọng. Thượng cổ thời kỳ, từng có một hồi đại chiến. Bạch Ngọc cũng chính là vào lúc đó bị nhân tộc một tên chí cường giả chế tạo ra đến. Vì lẽ đó, nó cũng tham gia trận đại chiến kia. Trận đại chiến này, chính là sinh tồn, mấy trăm cái chủng tộc tham chiến. Hơn 10 triệu người, đại chiến 10 phần khốc liệt. Cũng là bởi vì trận đó chiến tranh mới có thể để rất nhiều nhân tộc, ma tộc, yêu tộc đại năng vẫn lạc. Mà lúc đó, trong chiến đấu to lớn nhất chủng tộc có 3 cái, nhỏ yếu, ham muốn hòa bình chủng tộc lấy nhân tộc dẫn đầu, yêu thích bạo ngược cùng cướp bóc toàn bộ lấy yêu tộc cùng ma tộc dẫn đầu. mà người thứ ba kẻ xâm lấn, cũng là cái này ba cái trong tộc, lớn nhất cường đại chủng tộc, thị danh gọi thần tộc chủng tộc. Không sai, trong truyền thuyết thần tộc, xuất sinh liền tự mang tu vi, thấp nhất cũng là tinh thần cảnh cất bước, phi thường khủng bố cường hãn. Thế nhưng, ở Bạch Ngọc trong trí nhớ, bách tộc đại chiến, thần tộc tuy nhiên mạnh nhất, thế nhưng bởi vì toàn bộ thần tộc toàn bộ là nữ tính, không thể giống người tộc cùng ma tộc lớn bằng sản xuất đại trà sau đó đời. Bởi vậy, các nàng mấy ít nhất, vì lẽ đó đại chiến hãm hại vong cũng nặng nề nhất, cơ hồ bị diệt tuyệt. Mà cũng ngay vào lúc này, ma tộc cùng nhân tộc quật khởi, thần tộc huy hoàng hoàn toàn bị xóa đi. Trên đại lục này, cũng lại không có thần tộc, thế nhưng thương vong nặng nề, cũng không đại biểu cái này thần tộc biến mất. Hơn nữa, hắn bỗng nhiên lại phát hiện một kiện khác bí mật, cái này trong thần tộc, khả năng còn có cái kia trong truyền thuyết, vạn cổ bất hủ cường giả. Căn cứ Bạch Ngọc trong đầu ký ức, lúc đó nhân tộc cùng ma tộc vạn cổ bất hủ cường giả toàn bộ ngã xuống. Thời gian qua đi mấy ngàn năm, không còn có người có thể đột phá đến cái cảnh giới kia. Thậm chí ngay cả luân hồi cảnh đều không có mấy người. Bởi vì nhân tộc cùng yêu tộc ma tộc thọ mệnh đều có hạn. Hơn nữa lẫn nhau một mực ở tranh đấu. Vì lẽ đó căn bản không có người nào đột phá. Thế nhưng, thần tộc từ xuất sinh thì có tinh thần cảnh lực lượng. Như vậy các nàng tu luyện tới vạn cổ bất hủ cảnh, so với cái khác chủng tộc đều muốn dễ dàng rất nhiều a. Diệp Vô Thiên lúc này mới bỗng nhiên muốn lên. Đã lâu trước, đánh chết Diệp Viêm lúc, hắn bị một người phụ nữ khống chế. Người phụ nữ kia, ngay cả mình cũng nhìn không thấu. Khó nói, đó chính là thần tộc người. Hoặc là nói, nàng lại là, người nào? Diệp Vô Thiên vốn cho là diệt nhân tộc, thống nhất đại lục liền có thể nghỉ ngơi thật tốt một quãng thời gian. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, cường giả chân chính, còn không ra a, nguy cơ còn rất lớn. Nhất định phải trở nên mạnh mẽ, trở nên càng mạnh hơn mới được. Hắn muốn làm mạnh nhất ma tổ, sở hữu trong chủng tộc, mạnh nhất cái kia, keng, VIP quý tộc chuyên trúc khu quét mới. Chủ ký sinh tự mình kiểm tra. Bỗng nhiên, vắng lặng một lúc lâu hệ thống, rốt cục bắt đầu nói chuyện. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.